Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đau đớn khiến cô tỉnh táo lại, rút ra mấy tờ giấy vệ sinh lau đi vết thương của mình. Trình Kính Khiết hít sâu, biết rằng mọi chuyện đến muốn trốn cũng không được. Cô dựng thẳng lưng đi ra ngoài. Đây là chuyện gì? Trịnh Chính Đường tức giận sành mặt, chỉ vào cháu trai đứng trước mặt rồi chỉ bắn. Nhưng mặt Trịnh Băng Duệ lạnh tanh, không giải thích bất cứ điều gì liên quan đến tờ báo lá cải đang đặt trên bàn. Thật không ra thể thống gì, cháu đã kết hôn lại còn gây ra chuyện thế này. Cháu có nghĩ đến tâm trạng của vợ mình không? Ông thật không hiểu nổi cháu có người vợ tốt như Tiểu Khiết, sao còn không biết quý trọng. Dù cuộc cháu có quan hệ với người đàn bà kia hay không, cháu nói thật đi, bây giờ cháu liền giải thích cho Tiểu Khiết. Trịnh Băng Duệ mím chặt môi. Anh nhìn thoáng qua Trình Kỷ Khiết đứng cúi đầu bên cạnh, lồng ngực đau nhói như bị thương. Trình Kỷ Khiết cắn chặt môi dưới, cúi đầu dùng chiếc đũa gắp thức ăn lên, ép mình mở miệng đưa đồ ăn vào. Mà Trịnh Băng Duệ nhanh quay trở lại hơn so với cô mong đợi. Anh đứng trước mặt cô, dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cô." "Băng Duệ, cháu làm gì đấy? Có chuyện gì để ăn cơm xong rồi không nói được hay sao?" Trịnh Chính Đường không hài lòng với hành động của cháu trai. "Đi theo tôi." Trịnh Băng Duệ không nhìn ông nội cái nào, lôi kéo thẳng tay Kỷ Khiết, cầu quyết mang cô về phòng bọn họ. Đóng cửa phòng, chỉ còn có hai người bọn họ, anh mới bộc phát cơn giận. "Cô biết người gọi tới là ai không?" Dáng vẻ giận dữ của anh khiến sắc mặt Trình Kỷ Khiết càng thêm tái nhợt. Cô không biết tại sao anh tức giận. Không phải cô đã cố gắng thể hiện sự khoan dung, tha thứ rồi sao? Anh rốt cuộc còn không hài lòng cái gì? Cuối cùng cô còn phải làm như thế nào đây? Cô cắn môi không nói. Thái độ của cô làm cho Trịnh Băng Duệ càng nổi giận hơn. Một người đàn bà gọi điện thoại tận nhà tìm chồng cô. Ngay cả đối phương là ai cô cũng không hỏi rõ, nên chuyển điện thoại cho tôi. Cô bị sao vậy? Cô thật sự cao cả như thế? Nếu như người khác muốn tôi, có phải cô không buồn nói hai lời liền chắp tay xưng tôi, chọn đối phương? Thấy Trịnh Băng Duệ trợn to mắt nhìn cô, Trình Kỷ Khiết mới nghĩ đến, hình như cô chưa có dịp nói cho anh biết tin này. "Xin lỗi anh, em quên nói." Anh như bị đả kích rất lớn, ôm đầu rũ vai xuống. "Chết tiệt, anh là tên khốn kiếp, sao lại đối xử với em? Em có đồng ý tha thứ cho anh không?" Anh van xin và nhìn cô. Giọng nói bất an lo lắng của anh làm mũi cô chua xót. Cô quen thuộc với ánh mắt này. Khi bạn quan tâm đến một người thì bất kể lúc nào bạn cũng đều thương người ấy hơn cả. Bạn sẽ lo sợ việc làm của mình không được đối phương tha thứ. Cô không chút nghi ngờ nào nữa, anh thật sự yêu cô. "Vâng, chỉ cần về sau anh đừng đối xử với em thế nữa. Anh nhất định sẽ không khiến em thương tâm lần nữa. Không cho phép tạo sự đằng đàn với người phụ nữ khác. Không, ngay cả nhìn người phụ nữ khác một lúc lâu cũng không được." Cô muốn thử xem khi cô buông thả mình anh sẽ có phản ứng như thế nào. "Anh thề." Anh cẩn thận hôn lên trán cô rồi lông mày, mắt, mũi, như một đóng dấu lời thề. Anh nhẹ nhàng hôn lên từng chỗ trên mặt cô, từ từ làm lòng cô an bình. Nhân viên cấp cứu vội vội vàng vàng xông vào dưới sự dẫn đường của mấy vị trưởng bối nhà họ Trịnh. Thấy hình ảnh Trịnh Băng Duệ quỳ xuống trước giường và hôn lên mặt vợ mình, đoàn người ngẩn ra, đầy đầu sống như cần phải cấp cứu. Đôi vợ chồng này không có chú ý thấy người bên ngoài, tiếp tục hôn nhau như trước mặt mọi người. "Ách, cụ, dường như không có gì đáng lo rồi." "À, đúng vậy, vậy chúng tôi đi về." "Xin lỗi, làm các vị mất thời gian." Một nhóm người lung túng đi ra ngoài, trước khi đi còn biết ý đóng kín cửa. Trình Kỷ Khiết biết có người đi vào, biết có người đi ra ngoài, chẳng qua cô muốn bốc đồng một lần, không muốn để ý tới. Khó được có dịp không cần nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần làm chuyện mình thích. Ai có thể trách cô đây? Cô khát vọng điều này lâu đến như vậy cuối cùng đã đạt được. Cô nằm trong lòng chồng mình, mỉm cười hạnh phúc. Tống Xảo Linh là phóng viên mới của tạp chí thương mại. Cô được phái tới phỏng vấn thiếu phu nhân của công ty nhà họ Trịnh, cũng chính là thiên kim tiểu thư thứ hai của nhà họ Trịnh. Dự án hợp tác khai thác mảnh đất giữa nhà họ Trịnh và họ Trình được các giới chú ý, đồng thời cổ phiếu hai nhà đều cao dữ dội. Lần này phỏng vấn đến người tạo ra kế hoạch, Trình Kỳ Khiết sẽ nhất định làm tạp chí bán ra số lượng lớn. Cô nắm bắt cơ hội đáng quý này, tìm hiểu trước, thu thập đủ sự việc mà hai người đã trải qua và còn đợt xem qua đủ các tin tức trước đây về họ một lần. Tống Sản Linh phát hiện đôi vợ chồng này có rất nhiều tin tức nóng hổi, không những có các tin tức nói về thương mại, chỉ riêng những scandal của Trịnh Băng Duệ trước hôn nhân, trong khi kết hôn và vụ đồn thổi ngoại tình gần đây nhất đã rất đặc sắc. Chưa nói đến sau đó Trịnh Băng Duệ còn tố cáo với giới truyền thông đồn đại mình qua lại với bạn gái trước đây.